Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên. Chương 69, học trưởng thực dối dám. Góc truyện audio.com. Dương Hàn cảm giác đầu óc mình ong ong, đã không còn nghe thấy âm thanh ở xung quanh. Anh chỉ ngây ngô chờ Tô Sách mua đồ xong, kéo góc áo anh một chút, sau đó liền xoay người cùng anh trở về hướng nhà mình. Một đường đi tới, Dương Hàn không cẩn thận vấp phải hòn đá dưới chân 3 lần. Suýt đụng người 5 lần, vô thức dừng lại 2 lần, tóm lại trạng thái rất bất ổn. Nguy cơ tầng tầng lớp lớp như thế làm Tô Sách sợ tới mức ôm lấy đứa nhỏ trong lòng Dương Hàn. Mà anh thế nhưng cũng không có phản ứng gì. A Nhĩ Sâm thấy Dương Hàn như vậy, cảm thấy có chút lo lắng nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hắn đưa tay tới vỗ vỗ bả vai Dương Hàn, hỏi, A Hàn, ngươi làm sao vậy? Dương Hàn sững sờ một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn A Nhĩ Sâm. Chỉ thấy A Nhĩ Sâm đứng cách mình khoảng nửa bước, cơ hồ gần sát nhau, mà gương mặt tuấn tú mang theo chút lo lắng chỉ cách anh không tới một thước. Kỳ thật, người anh em này rất xuất a. Lúc ý thức được mình vừa nghĩ gì, Dương Hàn đỏ mặt, A Nhĩ Sâm sững sờ, ngay cả Tô Sách cũng không ngờ sẽ nhìn thấy biểu tình này trên mặt Dương Hàn. Ngay sau đó, Dương Hàn bỏ chạy, Tô Sách thực kinh hãi trong lòng. Đây chính là học trưởng A, đây chính là học trưởng tính tình cởi mở làm người ta lần đầu gặp mặt đã yêu thích A. Là học trưởng có thể dùng nụ cười làm người ta không thể cự tuyệt bị lôi kéo vào hội học sinh sau đó lại vào công ty A. Nói cách khác cũng chính là học trưởng ra mặt dày A, thế nhưng sao có thể thẹn thùng. Này rõ ràng chính là chạy trối chết đi, nếu không phải cá tính cho phép. Thì thật Tô Sách rất muốn giơ ngón cái với A Nhĩ Sâm. Sau đó nói một câu, xuất sắc A, nhưng mà. Tô Sách dù sao cũng là một người nghiêm túc hay có thể nói là khá cố chấp. Lúc này cũng chỉ có thể cố làm mặt lạnh, để chính mình không quá mức luống cuống. Mà A Nhĩ Sâm cũng không đuổi theo. Vừa rồi trong nháy mắt sửng sốt đã để người chạy mất. A Nhĩ Sâm theo bản năng muốn chạy theo. Nhưng trực giác sâu trong cơ thể lại bảo hắn dừng bước. Vẫn là không đuổi theo tốt hơn đi. Trừ bỏ thản đồ hoàn toàn không quan tâm tới chuyện khác y còn đang phấn đấu với đứa nhỏ đang tròn mắt túm lấy tóc mình. Tâm tình Tô Sách cùng A Nhĩ Sâm đều thực vi diệu. Đương nhiên, phương hướng vi diệu hoàn toàn bất đồng. Chờ mọi người trở về. Dương Hàn đã đứng trong nhà bếp. Lúc nhà bếp truyền tới làn khói dày đặc liền chứng minh bên trong có người nhóm lửa. Tô Sách gọi lớn một tiếng. Học trưởng, Dương Hàn đáp lại, A Sách, ngươi vào đi, sau đó ngừng một chút. Lại nói thêm, nhóm cháu trai giao cho 2 vị kia coi. Hôm nay chúng ta làm cơm chưa đi. Tô Sách biết học trưởng có ý tứ không muốn gặp A Nhĩ Sâm đồng thời muốn nói chuyện với mình. Vì thế liền chạy vào. Giao đứa nhỏ trong lòng cho thản đồ, hơn nữa còn đưa tay cản lại hành động của 2 giống đực. Nói, thản đồ, trước khi ta cho phép không được tiến vào nhà bếp, biết chưa, thản đồ đương nhiên gật gật đầu, mà ánh mắt Tô Sách quét về phía A Nhĩ Sâm, A Nhĩ Sâm cũng không thể không gật đầu, lúc này cậu mới yên tâm đi vào nhà bếp, vừa mới vào trong, Tô Sách liền nhìn thấy Dương Hàn giơ một con dao phay. Đang chuẩn bị chém xuống ngón tay mình, học trưởng cẩn thận, Tô Sách lập tức đi tới, vội vàng túm lấy tay cầm dao của Dương Hàn, mắt thấy khoảng cách lưỡi dao cùng ngón tay chỉ còn 1 ly thì dừng lại mới thở phào một hơi. Học trưởng, rất nguy hiểm a. Dương Hàn nhíu mày một chút, buông dao, sau đó quay người nhìn Tô Sách, Tô Sách thấy được, biểu tình của Dương Hàn hiện tại thực nghiêm túc. Nếu không phải trong ánh mắt học trưởng lộ ra chút mờ mịt, cậu cơ hồ nghĩ rằng học trưởng đã hoàn toàn chấn định. Dương Hàn cùng Tô Sách nhìn nhau thật lâu, trên gương mặt 2 người một chút ý cười cũng không có. Thấy thế nào cũng là bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Sau đó, Dương Hàn xoa xoa mi tâm, Tô Sách chớp mắt một chút học từ thản đồ. Dương Hàn lúc này mới dùng tốc ngữ thật chậm nói. A Sách, ngươi có thể nói cho ta biết anh nói tới đây thì có chút gian nan nhấn mạnh từng từ. Nơi này, có phải không có nữ nhân hay không? Quả nhiên không hổ là học trưởng. lúc ban đầu bởi vì cá tính có chút lơ đễnh. Hơn nữa bản thân cũng không có khái niệm thường thức không phải phụ nữ nhân loại cũng có thể sinh sản. Vì thế không truy vấn hiện tượng kỳ quái trong bộ lạc nói trắng ra. Dương Hàn chỉ một mực nghĩ nữ nhân đều ở trong nhà giúp chồng dạy con. Căn bản không ra ngoài xuất đầu lộ diện nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới thú nhân này căn bản không có nữ nhân a. Vì thế lâu như vậy cũng không phát hiện ra manh mối đương nhiên. Này cũng phải quy công vì muốn dần dần thích ứng thế giới này nên rất ít trao đổi với người bên ngoài trừ bọn Tô Sách. Chính là Tô Sách sinh đứa nhỏ. Dương Hàn cũng không liên hệ tới bản thân. Chỉ nghĩ là học đệ nhà mình gặp phải kỳ ngộ này nọ vì thế lúc này mới đột nhiên ôm một quả bom làm thương tích đầy mình. Mà hiện giờ, bị người ta chỉ vào mũi nói thẳng như vậy, anh có thể xem nhẹ sự thực quá rõ ràng này sao? Vì thế, sau khi trải qua khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, đến hỏi học đệ chính là phương thức đơn giản nhất, Tô Sách nhìn vẻ mặt Dương Hàn ẩn ẩn mang theo chút khẩn trương lại giống như rất bình tĩnh. Thực thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, trên thế giới này, tất cả thú nhân đều có ngoại hình tương tự chúng ta. Lời này, không phải chính là tương tự nam nhân sao? Dương Hàn run rẩy, vô thức run rẩy, vì thế âm thanh nói chuyện của anh cũng mang theo chút run run. Pa Sách, ý ngươi là, sau khi thoát khỏi thời kỳ suy yếu khi mang thai cùng hậu sản. Tô Sách đã khôi phục phương thức tác chiến lưu loát nhanh gọn trước giờ. Cậu trực tiếp giải thích tình huống. Học trưởng, trên thế giới này chỉ có nam không có nữ chuẩn xác mà nói. Ngoại tình đặc thù của mọi người giống hệt nam nhân địa cầu. Giới tính phân chia thành giống đực cùng giống cái. Giống đực chính là loại có hai hình thái nhân loại cùng dạ thú như thản đầu cùng A Nhĩ Sâm. Mà giống cái thì giống như ta cùng học trưởng. Cậu nghĩ nghĩ, chính là không có hình thú chỉ có hình người. Sức mạnh cũng không sai biệt lắm với nam nhân địa cầu. Giải thích rõ ràng như vậy, Dương Hàn làm sao còn không rõ. Anh phi thường hiểu rõ, ý tứ Tô Sách chính là những người đàn ông thực thụ trên địa cầu sau khi tới thế giới này liền biến thành phụ nữ. Anh đã nói vì sao nam nhân trên thế giới này lại có sức mạnh cách liệt lớn như vậy. Còn tưởng người địa cầu cùng người bản xứ khác nhau, hóa ra hoàn toàn không phải. Đây là khác biệt của nam và nữ a, Dương Hàn thực hối hận. Anh hối hận vì cái gì không hỏi những giống cái quen biết có hình thú là gì. Nếu vậy hẳn anh đã sớm phát hiện bọn họ không có hình thú. Hoàn toàn bất đồng với bọn thản đầu cùng A Nhĩ Sâm. Nếu vậy cũng không tới mức bị giấu giếm lâu như vậy đi. Được rồi, thì thật bị gạt cũng không có gì ghê gớm. Trước sau gì cũng phải ôm quả bom này. A Nhĩ Sâm, anh vẫn luôn xem người này là anh em a. Đầu năm nay ngay cả bạn chí cốt cùng nhau mạo hiểm cũng không thể quá tin tưởng a. Hắn sẽ từ bằng hữu biến thành anh em. Từ anh em biến thành cơ hữu a. Điều này làm anh chịu đả kích. Cố nén dũng khí, Dương Hàn một người yêu phái khác giới mở miệng. A Sách, A Nhĩ Sâm, Tô Sách thực thẳng thắn. Hắn truy ngươi thật lâu. Bị một quả cầu đánh bật trở về mà ngay cả một chút thời gian phản ứng cũng không có sẽ có cảm giác thế nào. Tóm lại là sẽ không tốt đi. Dương Hàn cảm thấy, chính mình dường như quay lại lúc trước khi cố tìm đề tài nói chuyện với học đệ mà bị nghẹn. Trong vài tháng nay anh hoàn toàn không cảm thụ được. Anh vốn nghĩ học đệ đã bị thản đồ thay đổi hóa ra không phải a. Trước kia như vậy là vì phản ứng mang thai sao? Dương Hàn có chút hát tuyến. Bất quá hiện tại có chút lạc đề. Mấu chốt bây giờ là A Nhĩ Sâm. Dương Hàn im lặng suy nghĩ trong lòng. Nói vậy, lúc Giang anh không tốt, A Nhĩ Sâm cẩn thận giã thịt cho anh là vì muốn truy đuổi anh. Bảo anh dọn tới ở chung nhà là thân cận. Mỗi ngày trừ bỏ đi săn đều không rời khỏi anh nửa bước là dần dần làm anh dao động. Tích cực giúp đỡ là vì săn sóc người trong lòng, thường xuyên ôm ôm ấp ấp choàng vai này nọ là trêu ghẹo. Còn có nhất định phải cùng anh ngủ cùng phòng cùng đắp một miếng da thú đây là chiếm tiện nghi anh đi. Dù sao cũng đều là thủ đoạn theo đuổi, Tên mặt than làm nhiều chuyện như vậy mà một chút biểu tình mình cũng không nhìn ra được à, Dương Hàn sống 20 mấy năm. Lần đầu tiên thẹn quá thành giận, này không phải lý do thường dẫn tới án giết người sao? Tô Sách nhìn thấy biểu tình học trưởng nhà mình đổi tới đổi lui. Nhưng trừ bỏ tức giận cáu kỉnh phiền não rối rắm xấu hổ thì cư nhiên không có nửa điểm ghê tởm, này cũng chính là phản ứng tốt nhất. Nhưng loại chuyện này vẫn nên thúc đẩy học trưởng một phen đi. Vì thế Tô Sách hỏi, học trưởng, ngươi đối với A Nhĩ Sâm rốt cuộc thấy thế nào? A Sách, sao ngươi lại đâm trúng tim đen như vậy làm chi a? Dương Hàn thực muốn oán thầm. Nhưng anh cũng chỉ lắc đầu, ta cũng không biết. Dương Hàn biết rõ mình thích phụ nữ. Chính là sau khi nói ra bốn chữ này lúc anh chuẩn bị biểu thị phủ định thì đột nhiên cảm thấy không muốn nhìn thấy tình tự thất vọng trong ánh mắt tên. Mặt than kia, chính là vẫn thực rồi dám a, Tô Sách cũng nhìn ra điểm này. Vì thế cậu nhẹ nhàng hỏi, học trưởng, ngươi đang lo lắng chuyện gì sao? Lần này Dương Hàn do dự một hồi lâu mới nói. A Sách, chiếu theo tình huống của ngươi thì ta có phải vẻ mặt của anh càng rối rắm hơn? Có phải cũng sẽ sinh đứa nhỏ? Cách Trương,